Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447, tiên hồn so tiên ngọc dùng tốt. Bệ hạ, Dạ Ngân tiên soái trực tiếp động thủ, nhân thủ có đủ hay không? Dù sao cái này Hạo Thiên tạm giam một cái kim tiên cấp bậc tiên tướng, thực lực đoán chừng so với chúng ta tưởng tượng muốn. Nghe được tiên đế tử khuyết làm ra sau khi quyết định, một cái tiên thần vội vàng bổ sung một câu, dựa theo hắn ý nghĩ hẳn là phái thêm một chút tiên tộc đại quân xuống dưới, dạng này mới ổn thỏa. Dạ Ngân truyền bên trên tới Ngọc Giản mặc dù không có nói rõ Hạo Thiên Vương triều thực lực, nhưng thông qua có một số việc liền có thể đoán được. Không cần, có Dạ Ngân là đủ rồi. Hắn thực lực có thể xếp tại tiên giới thứ 10. Nếu như ngay cả cái Hạo Thiên Vương triều đều không giải quyết được, chẳng phải là muốn bị người cười rơi đại nha. Không ngờ tiên thần mới lên tiếng một nửa liền bị tử khuyết đánh gãy. Kỳ thật không còn phái dưới người đi. Đây chỉ là tử khuyết một cái suy tính. Một cái khác, đó chính là tiên tộc mặt mũi. Thử nghĩ một chút. Nếu như tiên tộc diệt một cả nhân tộc vương triều, còn muốn phái ra tiên binh tiên tướng, việc này truyền ra lời nói Tu Di Sơn thấy thế nào? Cái khác mấy tộc thấy thế nào? Đủ loại chỉ có thể nói rõ tiên tộc rất yếu, làm không xong một cả nhân tộc song triều. Vâng, bệ hạ, thần cái này đi truyền chỉ. Biết được tử khuyết tâm ý về sau, tiên thần cong người một cái. Ra đại điện, thật tình không biết, ngay tại tiên đế bên này làm ra quyết định thời điểm. Hạo Thiên Vương triều, nghị sự đại điện bên trên, Văn Hảo cũng là làm ra một cái quyết định. Bệ hạ, một ngày thời gian đã qua, tiên tộc bên kia cũng không có giao đến tiền chuộc. Chúng ta, Lưu Bá Ôn khom người mở miệng, giờ phút này mặt trời lặn phía tây. Khoảng cách cung vũ đánh ra Ngọc Giản thời gian qua dòng dã một ngày. Đi một chuyến thiên lao. Nghe vậy, Văn Hảo khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó đứng dậy, thật coi lời ta nói là đùa giỡn ngựa. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạo Thiên đã nói từ trước đến nay đều là nói một không hai. Đây chính là Văn Hảo thời khắc này ý nghĩ cứ như vậy. Mấy nén nhang về sau, Văn Hảo mang theo một đám thần tử đã đi tới thiên lao giam giữ cung vũ đám người địa phương. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Văn Hảo bọn người sắc mặt không đúng, cung vũ cùng 10 tên bị phong tu vi thiên tiên lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Mặt trời lặn trước đó, các ngươi đại soái cũng không có mang đến tiên ngọc, cho nên, bạch, sau một khắc. Văn Hảo trong tay đã nhiều một thanh trường đao màu đen. Hiện tại cung vũ bọn người, xương tỳ bà bị khóa, giống như phàm nhân, chém giết cực kỳ đơn giản. Ngươi, Văn, đại nhân, không, chúng ta là tiên tướng, ngươi chỉ là một cái thế tục vương triều chi chủ, cũng không có tư cách chém giết chúng ta. Văn Hảo, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ tiên giới đối nghịch. Nhìn thấy đằng đằng sát khí Văn Hảo, cung vũ thật sợ, đồng thời hắn cũng hận lên Dạ Ngân. Chẳng lẽ mình thật tự liền 200 tiên ngọc đô không đáng? Vì cái gì mình đánh ra Ngọc Giản đến bây giờ cũng không có phản ứng, cùng tiên tộc đối nghịch? Ha ha, nói thật cho các ngươi biết, từ khi tiên tộc vô duyên vô cớ hạ xuống thứ một đạo đại đạo truyền âm thời điểm, Hạo Thiên liền đã đem tiên tộc xem như địch nhân. Văn Hảo cười nhạt một tiếng, không nói hai lời, giơ tay chém xuống, liền gặp cung vũ đầu người giống như bóng da như vậy bay ra thật xa. Siêu, cái này thời điểm, hắn chặt đầu chỗ chui ra một cái người tí hon màu vàng. Nó hoảng hốt nhìn một chút bốn phía, liền muốn chạy trốn, kết quả Văn Hảo trở tay lại là một đao, người tí hon màu vàng cũng khó thoát bị chém giết vận mệnh. Cứ như vậy, một cái tiên giới kim tiên cấp bậc tiên tướng, cứ như vậy chết tại Hạo Thiên Vương triều trong đại lao. Văn Hạo hiện tại tu vi còn không có đến thiên tiên cấp bậc, nhưng hắn giờ phút này trên thân tràn ra khí thế lại là thiên tiên, căn bản là không có cách so sánh. Văn Hạo, ngươi lá gan quá lớn, dám đối tiên tướng động thủ. Ngươi thật, còn lại 10 tên thiên tiên thấy cảnh này đều nhanh sợ choáng váng. Nào có thể đoán được cái này thời điểm Văn Hạo bỗng nhiên sắc mặt thay đổi một chút. Văn Hạo, ngươi nghĩ thông suốt sao? Nghĩ thông suốt mau đem chúng ta thả. Có lẽ còn có quay lại chỗ trống. Thiên tiên nhóm nhìn thấy Văn Hạo thần sắc khác thường, trong lòng lập tức dâng lên một chút hy vọng. Bất quá kết cục chú định về để bọn hắn thất vọng. Văn Hạo thần sắc khác thường, cũng không phải là bởi vì hắn nghĩ thông suốt, mà là trong đầu vậy mà vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ tự mình chém giết kim tiên cấp bậc tiên tướng, thu hồi được tiên hồn một viên. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoặc là kim tiên cấp bậc tiên hồn, có thể đem trong đó một tên thuộc hạ đề thăng làm kim tiên cấp bậc. Xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại tăng lên? Cho mời nhắc nhở, túc chủ dưới trướng võ tướng cấp bậc so kim tiên thấp mới có thể. Nếu không sẽ lãng phí một viên tiên hồn. Còn có thể dạng này. Văn Hạo lập tức cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Chỉ cần mình tự mình chém giết liền có thể thu hoạch được tiên hồn. Cái này chẳng phải là nói mình muốn tăng lên thực lực căn bản không dùng đến những cái kia đại lượng tiên ngọc, chỉ cần chém giết tiên nhân là được. Đinh, chỉ cần là túc chủ tự mình chém giết tiên nhân liền có thể thu hoạch được tiên hồn. Rất nhanh, hệ thống cấp ra đáp lại. Tốt, sau đó vì xác nhận đột nhiên xuất hiện này cơ hội, hắn đồ đao tái khởi, không có bao nhiêu công phu, là cái thiên tiên cấp bậc tiên binh cũng hồn về thiên địa, triệt để tiêu tán. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết thiên tiên cấp bậc tiên nhân, thu hoạch được tiên hồn 10 khỏa. Xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại đối thuộc hạ lựa chọn tăng lên? Quả nhiên, sau một lát, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Tốt, thật sự là quá tốt. Văn Hạo hưng phấn quơ quơ quyền. Kể từ đó, mình dưới trướng võ tướng rất nhanh liền có thể thu được càng lớn tăng lên. Lại đối tiên tộc thời điểm, lực lượng cũng sẽ trên bàn chân rất nhiều. Ngộ Không, thông cánh tay, đi với ta một chuyến. Văn Hạo lập tức quay người, nói thật, muốn chống lại toàn bộ tiên tộc. Văn Hạo không có áp lực mới là lạ. Đoạn thời gian này hắn một mực đang nghĩ đối sách, vốn là nghĩ lấy tiên ngọc làm đột phá khẩu, không nghĩ trong nháy mắt hệ thống liền cho cơ hội tốt như vậy. Vâng, đại ca. Ngộ Không cùng thông cánh tay cũng không có hỏi vì cái gì, trực tiếp điểm đầu. Dạ Ngân, tiếp xuống liền đến ngươi, không biết ngươi có thể không thể cho ta mang đến một viên đại la kim tiên cấp bậc tiên hồn. Tự nói một câu, Văn Hạo quay người ra đại lao. Bên này, ngay tại Văn Hạo nhắc tới lên Dạ Ngân thời điểm, Dạ Ngân bên này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía một đám thuộc hạ. Không tốt, Cung Vũ bị chém giết. Nguyên lai, hạ phàm thời điểm một đám có thuộc hạ Dạ Ngân bên này đều lưu lại bản mệnh ngọc phù. Chỉ cần bọn hắn mới ra sự tình, Dạ Ngân liền sẽ có cảm giác. Cái gì? Cung Vũ bị giết? Nghe vậy, một đám thuộc hạ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạo Thiên Vương triều vậy mà động thủ thật. Đi, đi Hạo Thiên. Ba, bóp nát ngọc trong tay phù về sau, Dạ Ngân quay người. Đại soái, kia tiên đế bên kia. Không đợi, nếu như tiên đế trách tội xuống, ta gánh. Lần này Dạ Ngân là thật nổi giận. Trước đó hắn còn nói là Hạo Thiên chắc chắn sẽ không chém giết Cung Vũ. Kết quả Hạo Thiên đảo mắt liền đánh mặt. Mà lại, hắn có cái này tự tin. mình chính là tiên giới đường đường tiên soái, nếu là ngay cả một cái thế tục vương triều đều không đối phó được, còn mặt mũi nào mặt ngồi vị trí này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?